Chương 225, nhiệm vụ đánh giá, chưa hoàn thành. Khi bọn hắn đều đang hối hận thời điểm, kỳ thật Tu Hằng QNZ đang hối hận. Trung động nhất thời, hắn bị thành phố S đồng dạng kinh doanh công ty tổng hợp họ Tống tổng giám đốc cám toán. Hắn sẽ có 9 năm thời gian trong tù chậm rãi hối hận chính mình lần này xúc động. Tu gia hiện tại tình trạng QNZ không lớn bằng lúc trước, khách sạn đã sớm bán cho người khác, cửa hàng QNZ tắt đi đại bộ phận, chỉ còn lại vị trí không tệ hai nơi còn đang miễn gắng gượng chống cự. Cố gia dạng này tham chính gia đình, một khi bị bên cạnh hóa, tình cảnh lập tức nước sông ngày một rút xuống, thậm chí còn không bằng Tu gia. Cố phu nhân bắt đầu quen thuộc đi một chút lợi lộc thị trường mua thức ăn, bắt đầu quen thuộc cùng tiểu thương phiến có kẻ mặc cả. Nàng đã từng xa xa thăm một lần Cố Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên trôi qua hẳn là cũng không tốt, mặc xem xét liền rất keo kiệt, thần thái trước khi xuất phát vội vàng không biết chạy tới chỗ nào. Cố phu nhân không có nói chuyện với nàng, bởi vì không biết nàng hiện tại xem như ai. Có đôi khi nàng cảm thấy, lúc trước bọn họ có thể là làm sai. Sinh lão bệnh tử, từ xưa như thế. Hùng tài vĩ lược như Tần Hoàng Hán Vũ, lực lượng cả nước cũng chưa từng đạt được ước muốn. Huống chi bọn họ nếu như lúc trước để Nhiên Nhiên cứ như vậy đi, tối thiểu bọn họ còn trải qua lúc trước thời gian, sẽ có thời gian cho nàng quét tảo mộ, nói với nàng nói chuyện, nhưng là bây giờ, tòa kia trong mộ là không có linh hồn cho cốt. Linh hồn ngược lại là tại cái này thể xác trong, thế nhưng là còn có thể xem như nữ nhi của nàng sao báo ứng a cô Yên Nhiên ban đêm tại một cái trong trà lâu đàn tấu đàn tranh kiếm lấy ít ỏi tiền lương, có đôi khi sẽ có trà khách khen thưởng ít tiền, còn muốn cùng trà lâu chia đôi phân. Ban ngày cô thân thể này liền biến thành lục na, nàng vẫn là tìm cái khách sạn làm phục vụ viên. Các nàng nhất định phải vất vả kiếm tiền, bởi vì không chỉ có vì nuôi sống chính mình, còn vì nuôi sống một con chó. Các nàng không nghĩ tại thùng rác bên cạnh tỉnh lại, QNZ không nghĩ tại tỉnh lại thời điểm, trong mồm đều là rác rưởi hôi chua vị, cho nên bọn họ nhất định phải thỏa mãn con chó kia ăn dục vọng. Có đôi khi còn muốn cho chó chuẩn bị một chút thức ăn cho chó, đồ chơi. Bất quá cái này đều không tính là gì, sợ nhất chính là tại cẩu cẩu phát tình thời điểm các nàng thường thường sẽ làm ra rất hèn mọn động tác, không định kỳ trình diễn xấu hổ delay. Cho nên hai nữ hài đều có chí cùng nhau lựa chọn độc thân, bởi vì không có nam nhân nào có thể tiếp nhận các nàng loại này quái dị tổ hợp. Cô Yên Nhiên chết qua một lần, biết sống đáng quý, cho nên cứ việc gian nan, cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Lục Na QNZ chết qua một lần, nàng vẫn là vô cùng oán hận Lê Tiểu Hân, phi thường oán hận người nhà của nàng, nghe nói phụ mẫu huynh trưởng bị chém gãy chân, Lục Na không có chút nào khổ sở. Đáng đời thế nhưng là nàng cũng không chịu từ bỏ thân thể này, dựa vào cái gì thân thể của mình muốn tặng cho người khác sử dụng, dựa vào cái gì linh hồn của mình muốn cho người khác nhường đường chuyển ổ ba cái linh hồn tại một cái thân thể nguyên bản cũng không thể câu thông, thế nhưng là QNZ không biết. Từ lúc nào bắt đầu, vợ y ma dần dần có thể dạng này, bất quá chó chỉ có thể biểu đạt ăn hoặc là muốn nhìn đơn giản như vậy cảm xúc. Ba cái linh hồn thương lượng xong từng người trưởng không thân thể thời gian. Cậu cậu thì có ăn có chơi liền sẽ không ngủ quấy rối. Rốt cục có một ngày, cậu cậu thế mà dùng Lục Na rất quen thuộc ngữ khí cùng với nàng nói một câu nói, Lục Na, một người bán linh hồn cùng nguyên tắc cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là ngươi thế mà còn không có bán cái giá tốt. Là Lê Tiểu Hân cậu cậu nói xong câu đó sau đó vẫn như cũ là ngây thơ vô tri dáng vẻ. Lục Na rõ ràng, đây là Lê Tiểu Hân mượn nó cùng chính mình nói mà thôi. Giờ khác này luôn luôn kiên cường theo không nhận sai Lục Na rốt cuộc khóc. Nàng vẫn như cũ cái gì đều mạnh hơn chính mình. Đã từng nàng thấy qua một cái đồng hương, thăm dò được Lê Gia tin tức, Lê Gia đã cả nhà dọn đi rồi, nghe nói tại một tòa thành thị trong mua phòng, Lê Tiểu Hân hiện tại làm vi thương kiếm lời rất nhiều tiền. Lê Tiểu đệ QNZ thuận lợi thi lên đại học, toàn gia tháng ngày trôi qua rất hạnh phúc. Nàng vẫn luôn lầm bầm, chỉ là ghen ghét Lê Tiểu Hân. Cũng không có cố ý muốn hại nàng, nếu như không phải Giang Hồng Trạch vẫn luôn khuyến khích nàng, nếu như không phải Tu Gia ra giá cao như vậy, nàng là không có nghĩ làm như vậy. Ghen tị và tham lam để cho người ta trở nên xấu xí. Mọi người luôn là quen thuộc tại hà khắc bắt bẻ người khác sau đó rất dễ dàng tha thứ chính mình. Lục Na sẽ không biết, đã từng cái kia đối nàng móc tim móc phổi nữ hài tử, kỳ thật đã bị nàng hại chết. Vì có thể lần nữa tới qua, Lê Tiểu Hân bỏ ra linh hồn làm đại giới Lâm Tịch thời điểm ra đi đem Quý Phi hệ liệt đơn thuốc viết tại vợ trên, nàng sợ chính mình sử dụng di thất chú thuật về sau. Lê Tiểu Hân vạn nhất quên đi toa thuốc này làm sao bây giờ tiếp vào A Lê hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về nhà chỉ lệnh về sau. Lâm Tịch sử dụng chú thuật di thất lần này trở lại thuyền phòng, cũng không có cảm giác quá lớn không thích ứng, chỉ là hoảng hốt một chút. Lâm Tịch biết cái này phải quy công cho tinh thần lực của nàng. A Lê vẫn như cũ là đang nhìn nàng người trị số, sắc mặt khó coi. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5687 đẳng cấp, cấp 6 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 352-420 huyền tinh, 101-120 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55 bị động số liệu tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 32 may mắn, 13 một bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 12 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu tín ngưỡng, 55 xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 2, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1, tử chú thuật cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, tốt đẹp điếm thuộc tính, 2. Thanh trang bị, mở ra một huân chương cột, xích lão Lâm Tịch trông thấy nhiệm vụ đánh giá, chỉ thoáng có chút kinh ngạc, cũng không có giống A Lê như thế phẫn nộ. Làm sao Lê Tiểu Hân đối ta hoàn thành nhiệm vụ không hài lòng, nàng là hy vọng ta giết những người kia sao? Không có, nàng cảm thấy ngươi xử lý những người kia cách làm rất tốt, so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn. A Lê tiếp tục căm giận bất bình nói ra, thế nhưng là nàng đối với ngươi đối nàng sử dụng di thất để nàng quên đi tử chú thuật rất tức giận, cho nên cho ngươi chưa hoàn thành. Nhưng là hệ thống làm ra bác bỏ, cộng đồng cho rằng ngươi đã hoàn toàn dựa theo ý nguyện của nàng tiến hành nhiệm vụ. Cộng đồng đánh giá là hợp cách. Lâm Tịch rõ ràng, nàng lần này tốt đẹp lại là A Lê cùng người ta đoàn đến. Lâm Tịch đưa tay vô vô A Lê đạn đạn đầu. Vậy ngươi vì cái gì sinh khí, ta còn không có như bức đến mỗi lần nhiệm vụ đều có thể cầm hoàn mỹ. Kỳ thật nàng cảm thấy cộng đồng coi như không tệ, nên cho bọn hắn những này người chấp hành chỗ dựa thời điểm cũng là hào không keo kiệt. Bằng không mà nói, nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Dừng A Lê bĩu môi. Cũng không phải người ủy thác nói như thế nào thì như thế đó, A tức giận đến ta muốn đánh nàng nha. Tử chú thuật cùng với nàng có mao quan hệ, nếu như lần này đi không phải ngươi, mà là những nhiệm vụ người khác, QNZ đồng dạng học không đến tử chú thuật A. Đúng vậy A, Lâm Tịch nghĩ đến lục na hạ chẳng, theo ban đầu một chút xíu tâm tư đấu kỵ ly, phát triển đến cuối cùng đổ tài sát hại tính mệnh, QNZ bất quá chỉ là 2 tháng chuyện. Mà người ủy thác nguyên bản nguyện vọng chỉ là không muốn chết, trừng phạt một chút hại qua nàng người, kết quả nhìn thấy mình học được tử chú thuật, thế là lại lòng tham cảm thấy cái kia hẳn là thuộc về nàng. Cho nên lòng người thật sự là một cái phức tạp thế giới. Suy nghĩ vấn đề góc độ không giống đi. Cái mông quyết định tư duy, nàng cảm thấy ta tự mình lấy đi thuộc về kỹ năng của nàng là không nên, QNZ không có gì không đúng. Không phải mỗi người đều có thể đứng ở khách quan lập trường đi phân tích chuyện. Nhất là nàng một cái rất người tầm thường. Biết được chính mình học tập đến như vậy như bức tử chú thuật, nhưng lại đến mà phúc mất, sẽ tức giận QNZ không gì đáng trách.